Quỷ đoản mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 192, C192, đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi, tác giả Di Nhiên, dịch quá khứ chậm rãi. Chương 193, đội. Trong noãn các yên lặng, Tạ Chi Phi nhắm mắt lại, đè nén rất nhiều cảm xúc trong lòng xuống. Người đâu? Đám nha hoàn bên ngoài nơm nớp lo sợ đi vào. Vâng, thưa tam gia. Dìu Đỗ cô nương đi rửa mặt, chuẩn bị xe ngựa, lát nữa ta tự mình đưa Đỗ cô nương về phủ. Tam ca, Đỗ Y Vân nghẹn ngào nói không nên lời. Giọng Tạ Chi Phi rất dịu dàng. Không còn sớm nữa Y Vân, phụ mẫu trong nhà đều đang đợi, về trước đi. Ta nghe lời tam ca. Đỗ Y Vân tủi thân khịt mũi, đỡ tay Nghê Nhi đi vào phòng rửa mặt. Tạ Chi Phi cười với Ngô Thị, mẫu thân, cơm cũng ăn rồi, cãi nhau cũng cãi rồi, giải tán đi. Tam Nhi, thần sắc Ngô Thị có hơi thấp thỏm, bà vừa cảm thấy Đỗ Y Vân nói không sai, vừa lo lắng Yến Tam Hợp sẽ chạy đến chỗ lão phu nhân để mách. Tạ Chi Phi thầm thở dài một hơi, con người chia làm 3-7 loại, trong lúc này thiếu cái gì, chỉ nhìn cách nói chuyện hay làm việc là biết. Tính tình của nương như thế. Nếu không phải có lão phu nhân che chở, hắn và đại ca, đại tẩu âm thầm giúp đỡ, thì sao có thể đấu lại vị nhị phòng kia? Nàng không phải người như vậy. Nói xong câu này, Tạ Chi Phi không quay đầu lại mà rời đi. Ngô Thị sững sờ tại chỗ, Yến Tam Hợp là người như thế nào? Tại sao Tam Nhi lại biết rõ ràng như vậy, trên con đường mòn lát đá xanh? Lý Bất Ngôn đuổi theo Yến Tam Hợp, thấp giọng nói. Người nói đúng. Trong đại trạch có quá nhiều khúc khuỷu, chúng ta chờ vụ án có chút manh mối đã rồi rời đi. Ngô Thị này quá ngu xuẩn. Yến Tam Hợp hỏi, Bạch Liên Hoa rốt cuộc là cái gì? Mặc kệ là cái gì, dù sao Đỗ Y Vân đúng là như thế. Lý Bất Ngôn cười nói, sau này cách xa cô ta ra một chút, với nhân phẩm của ngươi thì đúng là đấu không lại. Không phải ngươi không tốt, mà là nam nhân đều sẽ xót thương cho cô ta. Không bao gồm ta, Lý Bất Ngôn. Bùi Tiếu đuổi theo, cúi đầu nhìn sắc mặt Yến Tam Hợp. Ta chưa bao giờ thương xót cô ta. Bùi đại nhân lại không bị Bạch Liên Hoa mê hoặc. Lý Bất Ngôn dùng cánh tay huýt huýt Bùi Tiếu, nói nghe thử vì sao đi. Xí, ai thèm nói cho ngươi nghe. Bùi gia ta là nói cho bà đồng nhà ta nghe. Đỗ Y Vân quen biết với chúng ta từ nhỏ. Từ nhỏ nàng ta đã muốn làm tam phu nhân Tạ phủ. Từ nhỏ ta đã không hợp với nàng. Yến Tam Hợp không đậm không nhạt. À, một tiếng, không nói tiếp nữa. Không tò mò sao, Yến Tam Hợp. Bùi Tiếu cười xấu xa lưu manh. Cơm chưa ăn no, lại được xem một vở kịch. Lát nữa ngươi mời ta ăn cơm. Ta kể nguyên nhân vì sao nàng không thể làm tam phu nhân cho ngươi nghe. Ngươi thấy được không? Không thể làm, trong lòng Yến Tam Hợp chấn động. Nhìn Ngô Thị thân thiện nhiệt tình với Đỗ Y Vân như thế. Hẳn là coi nàng như con dâu rồi. Rốt cuộc là tình huống gì nữa? Được, Yến Tam Hợp đáp cực kỳ sảng khoái. Sảng khoái đến mức Bùi đại nhân có hơi không dám tin vào lỗ tai mình. Trở lại Tĩnh Tư Cư, Yến Tam Hợp dặn dò Thang Viên hâm thức ăn nóng bưng lên. Đồ ăn khác có thể hâm nóng, nhưng vịt quay thì không thể hâm lại được. Ăn vào trong miệng chẳng còn mùi vị như ban đầu. Bùi Tiếu tiếc hùi hụi. Hắn không tiếc bạc mà tiếc tấm lòng của mình đối với Yến Tam Hợp, lại bị trò khôi hài này chà đạp. Thang Viên, ngươi vào trong viện chờ đi. Vâng, cửa đóng lại, Bùi Tiếu đặt chung trà xuống, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân của Đỗ Y Vân, Đỗ Kiến Học cũng coi như một đời chữ nghĩa, bây giờ làm tới chức quan lễ bộ thượng thư, Tạ Đạo Chi vừa bước vào quan trường, đã ở dưới môn hạ của hắn. Có thể nói như vậy, Tạ Đạo Chi có địa vị như ngày hôm nay, ngoại trừ bản lĩnh của hắn ra, thì sự dìu dắt của Đỗ thượng thư cũng rất quan trọng. Đỗ Y Vân là con gái út của Đỗ Kiến Học, ai cũng nói con trai út được cưng chiều, nhưng Đỗ Kiến Học lại cưng chiều con gái út hơn, Yến Tam Hợp ngươi biết vì sao không? Nói, nhìn đi, ý trung nhân của ta đúng là cá tính, lời ít ý nhiều, bởi vì Đỗ Y Vân thông minh, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi đi học, 8 tuổi đã có thể làm thơ, là tài nữ nổi tiếng kinh thành, Đỗ Kiến Học dạy dỗ nàng như một nam nhi. Lý Bất Ngôn thầm nghĩ. Có thể làm Bạch Liên Hoa, phần lớn đều là tài nữ. Tạ Ngũ Thập khi còn bé, dáng vẻ rất tinh xảo, đẹp đẽ, hơn nữa vì sinh non nên hay bị bệnh, ai ra, phải hình dung sao nhỉ, là một mỹ nhân yếu đuối. Bùi Tiếu nói tới đây, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Có một lần Tả Phủ mở tiệc chiêu đãi, có một tên khốn lừa mỹ nhân yếu đuối đến nơi không có người để ức hiếp. Đỗ Y Vân nhìn thấy thì trực tiếp cầm lấy một viên gạch đập qua. Lý Bất Ngôn, không ngờ Đỗ Liên Hoa lúc nhỏ lại đáng yêu thế. Đúng vậy, Bùi Tiếu lườm nàng một cái. Khi còn bé là mỹ nhân yếu ớt vui vẻ đi theo sau mông Đỗ Y Vân chơi, trái một câu Vân muội muội, phải một câu Vân muội muội. Không biết vì sao, Yến Tam Hợp nghe vậy có chút không thoải mái, lạnh lùng hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó, Tam gia chúng ta chết đi sống lại. Chết đi sống lại, Yến Tam Hợp, lúc hòng đồ ở quan dịch ta từng nói với ngươi, lúc đó hắn bệnh sắp chết, rồi bị ta khóc đến sống lại đó. Ta nhớ rồi, ngươi nói tiếp đi. Từ đó về sau hắn đã bắt đầu phấn đấu, cả ngày rèn luyện sức khỏe, còn mời sư phụ này, sư phụ kia. Về sau thân thể rèn luyện rắn chắc, dáng người cũng cao lên, sức lực cũng lớn hơn ta. Bùi Tiếu, về sau thì biến thành Đỗ Y Vân vui vẻ đi theo sau mông hắn, trái một câu Tam ca ca, phải một câu Tam ca ca. Lý Bất Ngôn nghiêng đầu, làm ra biểu cảm ói mửa. Yến Tam Hợp nhịn cười, thanh mai trúc mã. Hai đứa nhỏ vô tư, chàng có tình, thiếp có ý, hôn sự này sao lại không thành? Hỏi hay lắm, Bùi Tiếu quyết định cho mình thêm chút kịch, đây không phải là bởi vì ta sao? Người thầm mến Vân muội muội, hay là thầm mến Tam ca ca? Lửa giận trong mắt Bùi Tiếu sộc lên. Lý Bất Ngôn, con bà nó ngươi câm miệng cho ta. Lòng hiếu kỳ của Lý Bất Ngôn bị khơi gợi, vậy ngươi nói mau đi. Bùi Tiếu lấy ngón tay chấm nước trà, viết một chữ trên bàn, hán. Đỗ Kiến Học mấy năm nay rất thân thiết với người này. Lời nói tương đối uyển chuyển, Yến Tam Hợp cũng đã hiểu. Bùi Tiếu và Tam gia ở bên đảng Thái Tử, Đỗ Kiến Học lại là đảng Hán Vương, không cùng đường thì không thể thân với nhau được. Đỗ Kiến Học từng có ân với Tạ Đạo Chi, Đỗ Y Vân có tình với Tam gia. Phần ân tình này bày ra trước mặt, khiến cho hôn sự của Tạ Chi Phi và Đỗ Y Vân tiến không được. Lui cũng không xong, nên cứ giằng co như vậy mãi. Yến Tam Hợp dường như tùy ý hỏi, Tạ Đạo Chi thì, hắn có ý kiến gì không? Tạ bá, giọng Bùi Tiếu kéo dài, cũng không nói tiếp. Yến Tam Hợp nhìn Bùi Tiếu, lại không biết tầm mắt Bùi Tiếu vẫn luôn đặt trên người nàng. Ánh mắt vừa chạm, Yến Tam Hợp cảm thán nói, Tạ Đạo Chi đúng là một lão hồ ly. Ánh mắt Bùi Tiếu nhìn nàng sáng lên, vui mừng nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá tính gì gì đó đều là thứ yếu, mấu chốt là thông minh, có lợi cho con cháu đời sau của ta. Yến Tam Hợp đã hiểu, Lý Bất Ngôn lại còn hồ đồ. Tạ Đạo Chi làm sao? Cách chương.